Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, phóng thích dị số. Người kia hư ảo thân ảnh tử tại trên mũi đao lắc lư. Tựa hồ sau một khắc liền muốn theo gió tiêu tán. Lời nói ở giữa tràn đầy khuyên can ý. Hiện tại vẫn là mau rời khỏi nơi này mới là. Hắn sao có thể nghĩ đến Lục Trường Sinh bản sự. Tiếp tục nói, thời gian đã đi qua mấy ngày, không bao lâu, lớn miếu lực lượng sẽ trở nên yên ắng. Tửu đao khách khi còn sống cũng bất quá miễn cưỡng bước vào luyện thần cảnh. Sau khi chết xen vào luyện thần cảnh đến luyện khí cảnh ở giữa, không bao lâu liền sẽ bị trấn áp xuống dưới. Cho đến lúc đó còn không đi, nơi đây sẽ triệt để trở nên cùng quỷ vực đồng dạng. Bên trong đại quỷ lục soát cái này bí cảnh, chúng ta đều chạy không được. Lục Trường Sinh hỏi, rời đi nơi đây chẳng lẽ còn cần gì giảng cứu a? Đương nhiên, bí cảnh tại vài ngàn năm trước liền đã bị đại quỷ nhóm không ngừng mà kinh doanh. Cửa ra vào đã sớm bị ngăn chặn, chỉ có đại quỷ mới có thể mở ra. Mà ta cũng là theo võ miếu bên trong chạy đi, tự nhiên biết rời đi chi pháp. Vậy là tốt rồi. Đạo hữu chẳng lẽ còn không có ý định rời đi a? Lục Trường Sinh gật đầu, nhìn một chút trở nên ảm đạm rất nhiều tiểu nhân. Hắn cũng tu tiểu âm công, đương nhiên có thể nhìn ra đối phương tư thế này cùng linh hồn hiển lộ giống nhau y hệt. Trở nên ảm đạm, cũng chính là linh hồn chi lực tại tiêu tán duyên cớ. Linh hồn bại lộ tại trong thiên địa, sẽ dần dần tiêu tán. Đây là thiên địa quy tắc, không quản là bí cảnh vẫn là tiểu giới, ngoại giới. Chỗ khác biệt chính là, càng là cường đại thế giới, quy tắc càng mạnh càng vững chắc. Tại dưới tình huống đó, ngược lại khó mà hiển lộ dị tượng. Đối phương cái này trạng thái, thả tại bên ngoài, chỉ sợ trèo chống cái 1-2 ngày liền sẽ triệt để mẫn diệt. Ở đây, bởi vì quy tắc không có mạnh như vậy nguyên nhân, có thể trèo chống đến lâu một chút. Đạo hữu vẫn là ít nói chuyện, nghỉ ngơi thật nhiều đi. Giới bàn đã không có tác dụng, người lưu tại cái này có chỗ lợi gì? Còn không bằng sớm làm rời đi. Tiểu nhân rất là không hiểu, Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không cùng hắn nói thêm cái gì. Có chút nhắm mắt lại, lấy đó không muốn nhiều lời. Tốt a, đã như vậy, vậy ta không nói thêm gì nữa. Bất quá, ta hiện tại loại trạng thái này đối ta tổn thương rất lớn. Không biết có thể hay không để ta tiến vào đạo hữu trong thân thể đợi một hồi. Chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ thay vị trí. Lục Trường Sinh cười như không cười nói. Đạo hữu suy nghĩ nhiều. Lấy linh hồn của ngươi bại lộ tại cái này bí cảnh bên trong. Thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề. Tiểu nhân hơi có vẻ xấu hổ. Nguyên lai đạo hữu đối với linh hồn chi lực cũng có nghiên cứu. Hắn không còn sách tiến vào thân thể sự tình, rơi vào cách đó không xa một đoạn trên cành cây. Đạo hữu nói có thể là thật. Tự nhiên, tiểu nhân nói, nhưng mà sau một khắc, lại cảm giác mình bị mũi đao cho nâng lên. Đạo hữu đây là làm gì? Tiểu nhân cả giận nói. Nguyên lai, Lục Trường Sinh không biết quyết định cái gì, trực tiếp dùng mũi đao gọt qua chạc cây, đem hắn một lần nữa thả lại trên mũi đao. Chỉ là muốn cùng đạo hữu xông vào một lần miếu quan công mà thôi. Nhỏ người nhất thời kêu lên. Người điên rồi. Hiện tại thời gian này có chút mạo hiểm, cho nên mới phải mang theo đạo hữu. Như vậy, đạo hữu cũng có thể thêm ra thêm chút sức. Người tiểu nhân rõ ràng muốn rời đi, đáng tiếc lại phát hiện bốn phía bị trực tiếp bị giam cầm ở. Người cũng sẽ tiểu âm công. Tiểu nhân cả kinh nói. Đạo hữu vì sao nói như vậy? Bởi vì giới này chỉ có tiểu âm công mới liên quan đến linh hồn. Lục Trường Sinh vốn còn muốn làm trò bí hiểm, nghe được thuyết pháp này chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận xuống tới. Vì lẽ đó, đạo hữu vẫn là đừng có ý nghĩ khác. Cùng ta xông vào một lần miếu quan công liền tốt. Người muốn làm gì? Tiểu nhân hỏi, đã dị số có thể ngăn cản. Vậy liền đem sở hữu dị số đều phóng xuất. Biện pháp này xác thực hữu dụng, nhưng độ khó khăn không nhỏ. Lúc này Lục Trường Sinh đã hướng phía miếu Quan Công vọt tới. Trên trời, Tửu Đao Khách thân ảnh đã kinh biến đến mức có chút tối nhạt. Võ trong miếu, truyền ra chấn động âm thanh. Nghỉ thân đã mất đi liên hệ. Tại luyện thần cảnh lực lượng dư ba phía dưới, chỉ có luyện huyết cảnh nghỉ thân có thể chống đến Tửu Đao Khách đi ra. Đã coi như là vận khí vô cùng tốt. Không bao lâu, Lục Trường Sinh liền đến cái thứ nhất binh giáp trước. Cái này binh giáp là có ý gì? Binh giáp luật lệ có thể khống chế những này binh giáp. Là miếu Quan Công cơ sở lực lượng phòng vệ. Nếu là có quỷ xâm nhập, tất nhiên sẽ dẫn động đến bọn hắn. Binh giáp luật lệ chính là một loại đặc thù linh trận diễn sinh. Linh trận tên là luật lệ linh trận. Tại linh trận thành hình thời điểm, có thể cho linh trận đưa vào một chút tuân thủ quy tắc. Đây chính là luật lệ. Tương đương với máy tính chương trình. Càng thẳng thắn hơn, giống như là trí năng tuân thủ pháp tắc. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Bất quá, lúc này, rơi vào Lục Trường Sinh trên vai tiểu nhân lại nói. Luật lệ linh trận bên trong có chút vật liệu đã bị đại quỷ nhóm ăn mòn cải biến. Vì lẽ đó bộ phận binh giáp đã có biến hóa. Có thể nói, phản bội, Lục Trường Sinh trực tiếp lướt tới. Binh giáp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đương nhiên, cũng cùng phía ngoài binh giáp thực lực yếu nhược nguyên nhân. Tốc độ ngươi quá nhanh, bọn họ cũng không cách nào kịp phản ứng. Lục Trường Sinh gật đầu. Như thế xem ra, trước đó Văn Kỳ báo cho nghỉ thân sự tình là sai. Là muốn để cho mình hấp dẫn cái kia luyện thần cảnh a. Bên trái là địa phương nào? Đến chỗ ngã ba, Lục Trường Sinh trực tiếp hướng nghỉ thân chỗ khu vực vọt tới. Trong lòng đối với bên trái thông đạo lại là hết sức tò mò. Bên trái là miếu Quan Công từ đường. Người chết táng phải, người sống táng trái. Người chết hoặc là chuẩn bị chết người sẽ táng ở bên phải. Nơi đó cũng là sinh ra dị số chỗ. Mà bên trái là một chút thủ miếu người. Tại lúc tiến vào, là sống, như là chết, cũng sẽ chuyển qua bên phải vị trí mai táng. Những cái kia đại quỷ, đều ở bên trái. Còn có giới bàn cũng là. Đáng tiếc, giới bàn vô dụng, đã vô dụng, vì cái gì còn trông coi. Văn Kỳ biến thành đại quỷ, giới bàn cũng bị nhặt được trở về. Ta cũng không biết, có lẽ kia là một cái ý niệm trong đầu đi. Chỉ cần giới bàn vẫn còn, liền sẽ có người cảm thấy, còn có mở ra thượng giới hy vọng. Phía trước chém giết đã rất gần, Lục Trường Sinh thu liễm khí tức, lướt qua hàng thứ nhất môn hộ, nghỉ thân đều đã đẩy ra qua. Bên trong cũng không có dị số, chỉ là vô số bạch cốt cùng đồng quan, ngăn chặn hiếu kỳ, mãi cho đến dị số Tửu Đao Khách chỗ phòng, thạch môn mở rộng. Nóng rực cùng khí tức âm lãnh xen lẫn không ngừng. Từ bên trong từng lớp vọt tới. Gian phòng này đã hiện đầy vết rách. Lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Miếu Quan Công đến cùng là cái gì làm? Vì sao lại như thế kiên cố? Phải biết, ở bên trong chém giết thế nhưng là hai vị luyện thần cảnh. Chế tác Miếu Quan Công vật liệu rất hy hữu. Nhưng cũng không thể chịu được luyện thần cảnh lực lượng. Chủ yếu là trong phòng có tán linh trận tồn tại. Làm phá hư tính lực lượng đạt tới trình độ nhất định sẽ bị tán linh trận chuyển rời đến địa. Phương khác, linh trận thật sự là diệu dụng vô tận. Tại thượng giới, linh trận sư địa vị so đan sư còn phải mạnh hơn một đoạn. Bởi vì đan sư nhu cầu chính là tinh thần thiên phú. Những thiên phú này cũng không hiếm lạ. Rất nhiều người đều có. Mà linh trận thiên phú cần thiên phú liền ly kỳ. Đang khi nói chuyện, hai người đã vượt qua hai tên luyện thần cảnh giao phong gian phòng. Vì để tránh cho khoảng cách quá gần, dễ dàng bị trong phòng luyện thần cảnh phát giác, quay đầu lại đối phó mình. Lục Trường Sinh trực tiếp nhảy qua phía sau mấy đạo cửa. Đến một cái khác sắp xếp trước cửa, ầm ầm tiếng bước chân truyền đến. Cẩn thận Thạch tướng quân. Lục Trường Sinh phủi liếc mắt. Nhịn xuống đem đối phương trì nổ xúc động. Mình vừa động thủ, hấp dẫn trong phòng luyện thần cảnh xác suất liền sẽ biến lớn. Phản chính mình là đứng cho Thạch tướng quân trì, cũng sẽ không có một chút xíu chuyện. Trong phòng những này hài cốt đều là những cái kia đại quỷ lấy được a. Phải. Miếu quan công là lấy trí dương trí cương lực lượng thai nghén dị số. Mà ô chọc máu tươi sẽ làm hao mòn rơi trong không khí tràn ngập dương cương chi khí. Như vậy, dị số sinh ra xác suất sẽ biến thấp rất nhiều. Đồng thời dị số khôi phục có khả năng thời gian duy trì cũng sẽ cực kỳ biến ngắn. Như tửu đao khách loại này dị số, tại dĩ vãng, có thể kiên trì nửa ngày thời gian. Mà bây giờ đã không đến nửa canh giờ. Miếu quan công bên trong đại quỷ nhóm đều là bạch ngọc kinh bên trong cường giả. Đối với miếu quan công 10 phần hiểu rõ. Vì lẽ đó có lúc, bọn họ so đại quỷ còn đáng sợ hơn. Cái kia liền đem bọn hắn toàn giết. Ai tiểu nhân cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Nói nhiều như vậy, còn là vô dụng a. Lục Trường Sinh tốc độ cực nhanh, càng không ngừng đẩy ra thạch môn. Người cũng là theo võ miếu bên trong đi ra. Cũng không biết cái kia cái gian phòng khác thường số a. Hiểu sơ, không nói sớm, ký ức có chút mơ hồ. Người nhảy qua phía trước 3 cái thạch môn, đẩy ra cái thứ 4. Lục Trường Sinh vội vàng làm theo. Dị số, nhanh chân tiến vào cửa một gian phòng. Bên trong thi hài thành đống. Cơ hồ đem trung gian khô phần mộ cho vùi lấp. Một cỗ thi thể đứng tại trong quan tài đồng. Cự kiếm cắm vào đại địa. Hai cánh tay chống đỡ tả hữu hai chắn hài cốt núi nhỏ. Người này, Lục Trường Sinh đi tới. Trên bia mộ viết cự khuyết kiếm thánh Vân Thiên. Cự khuyết nặng đến 1.300 cân. Ta tay cầm trọng kiếm. Chấn thế đạo trường bình. Lục Trường Sinh ẩn ẩn nhìn thấy trong sương mù có một đạo sáng tỏ ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Người này có phải là bên ngoài trong động quật trấn áp cái kia cái gọi là đại quỷ? Tiểu nhân thở dài. Bây giờ trưởng khống Bạch Ngọc Kinh người cũng đã bị đại quỷ ăn mòn. Bởi vậy đem dị số anh Linh xem như đại quỷ trấn áp. Phong Linh Linh trận quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lục Trường Sinh trên tay xuất hiện hoành đao. Xuyên thẳng đại địa. Sau một khắc, bốn phía thi hài chi sơn. Lập tức sụp đổ. Vô số quỷ ảnh tùy lấy hài cốt biến mất. Tiến hóa giá trị cộng 1. Tiến hóa giá trị cộng 1. Oan hồn còn chưa thành quỷ. Mang đến cho hắn tiến hóa giá trị rất ít. Nhưng lần này mục đích vốn cũng không phải là vì những này thi hài. Mà là trung gian dị số Vân Thiên. Chanh chanh âm thanh không dứt bên tai. Xiềng xích bị lôi kéo về trong quan tài đồng. Nguyên bản yên lặng dị số Vân Thiên bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên thân có chút quét qua. Một lát sau, tựa hồ phát giác được Lục Trường Sinh không phải đại quỷ. Lúc này mới rời mắt nhìn về phía bên ngoài. Khiêng cự kiếm, đi ra ngoài. Ngoài phòng, đã lộ ra 10 phần ảm đạm tửu đao khách thân ảnh bên cạnh. Xuất hiện lần nữa cầm lấy cự kiếm thân ảnh. Dị số, có người tại phóng thích dị số. Lối đi bên trái cuối cùng. Mấy chục gian phòng ốc bên trong không ngừng truyền đến kinh sợ âm thanh. Vũ Ninh đâu? Nàng làm ăn gì? Vì cái gì còn không có giải quyết? Dị số tửu đao khách còn không có giải quyết. Hiện tại lại tới một cái. Nhanh để người đi đem dị số trấn áp trở về. Còn có phóng thích dị số người. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Im ngay, không phải lão tử đem ngươi ăn. Mới đầu thanh âm còn hình người dáng người, nhưng đến đằng sau đã khống chế không nổi, trở nên điên cuồng. Độc giả các đại lão, quyển sách này xác thực rất nhiều khuyết điểm. Ta cũng biết, viết càng nhiều, ta càng rõ ràng. Đây là ta đúng nghĩa một bản trường thiên. Có thể nói có chút vượt qua năng lực của ta. Ta tại học, gắng đạt tới tiếp theo bản năng đủ trưởng thành. Ta cũng biết khuyết điểm của ta ở đâu. Vì lẽ đó các vị đại lão ngoài miệng lưu tình. Hiện tại cái này bản chỉ là muốn đem nó viết đến 200 vạn chữ. Cho cái hoàn chỉnh kết cục. Cũng muốn để cho mình có thể có cái hoàn thành kinh nghiệm. Viết không hợp ý. Chỉ có thể nói xuống bản lại chú ý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.